người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, trong truyền thuyết ninja. Người kia đến tột cùng là ai? Những người này hiện tại vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại hiếu kỳ bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới gần. Trừ phi muốn chết. Đương nhiên nếu như muốn chết bọn hắn cũng sẽ không cần gian khổ trốn. Tại Terumi Mây nhìn xem Iwichi cùng người thần bí thời điểm chiến đấu. Phía sau Orochimaru, đang tại lặng yên không tiếng động tới gần nàng. Mà lúc này, nơi xa, Iwichi cũng ngừng lại bão tố công kích. Lẳng lặng nhìn Uchiha Madara, được vinh dự trong truyền thuyết ninja. Hoàn toàn chính xác không hổ truyền thuyết hai chữ. Iwichi hiện tại mở ra Sennin hình thức, Haku hào chi ấn, lại thêm không ấn lưu nhẫn thuật tùy ý phóng ra. Tiến công hoàn toàn không cho người ta lưu lại một tia một ra cơ hội thở dốc. Nhưng dù cho như thế, Uchiha Madara nhưng như cũ có thể ngăn trở. Cùng 4 Kage so sánh Uchiha Madara mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp người. Siêu Việt Kage Ninja. Không hổ là Madara, Iwichi tán thưởng tại Uchiha Madara nghe, lại hết sức khó chịu. Đen Trương tiểu tử, cảm thấy áp chế ta liền bắt đầu y chương A. Khí chương dĩ nhiên không phải. Đây chính là Iwichi phát ra từ phế phủ tán thưởng A. Chỉ bất quá Uchiha Madara tự hồ không quá cảm kích. Đã dạng này đây cũng là không cần nhiều lời. Tiếp tục đánh đi. Chính đáng Iwichi dự định tiếp tục động thủ thời điểm, Uchiha Madara đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta Uchiha Madara tán thành ngươi. Nói xong Madara trong mắt chiến ý trở nên cường thịnh hơn. Như là đại hỏa điên cuồng thiêu đốt đồng dạng. Cho nên tiếp xuống ta cũng muốn bắt đầu chăm chú. Nói cách khác vừa rồi còn không có hoàn toàn. Ninja A. Bất quá cũng là, Uchiha Madara còn ngay cả Raigen đều không có mở ra đâu. Đương nhiên tính không được cái gì chăm chú Madara cười lạnh. Hai mắt Mangekyo xoay tròn. Đột nhiên màu lam chakra xuất hiện tại Uchiha Madara bên người. Cái kia kinh khủng màu lam chakra cơ hồ trong nháy mắt thành hình. Hóa thân thành cao lớn Susanoo. Bất quá chỉ có nửa người. Susanoo tại xuất hiện trong nháy mắt cầm trong tay uốn lượn lưỡi kiếm. Hướng phía Iwichi hung hăng chém vào tới. Một kích này tốc độ 10 phần cấp tốc. Đổi lại là người khác tuyệt đối phản ứng không kịp. Quản chi có thể kịp phản ứng cũng chỉ có thể vội vàng nhảy ra né tránh. Nhưng mà Iwichi không có. Hắn ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện Susanoo. Nhìn qua cái kia chậm rãi rơi xuống to lớn lưỡi kiếm. Susanoo vũ khí không có một cái nào là uy lực không mạnh. Cấp tốc chém xuống lưỡi đao sắp mệnh chung Iwichi trong nháy mắt. Tả hữu hai bên mặt đất đột nhiên sinh ra hai cái bàn tay lớn. Một trái một phải hung hăng vỗ. Đem Susanoo kiếm gắt gao kẹp lấy. Madara sửng sốt một chút hoác. Ngay cả chiêu này cũng sẽ a. Dầm dầm dầm. Mặt đất vẫn là lung lay. To lớn mộc nhân từ Iwichi sau lưng chậm rãi đứng lên. Hai tay nắm Susanoo trường kiếm hung hăng giảm 90%. Lập tức đem Susanoo kiếm bẻ gãy. Iwichi mắt lạnh nhìn Uchiha Madara. Không hổ là Uchiha nhất tộc cái thứ nhất mở ra Mangekyo người. Người Susanoo phóng ra rất nhanh a. Mộc nhân cùng Susanoo đồng thời xuất hiện. Cái kia thân hình cao lớn. Hiện tại mặc dù đã chạy ra rất xa khoảng cách Raikage, Tsuchikage, Kazekage mấy người cũng đều có thể trông thấy. Mà trong đó Raikage phản ứng là cường liệt nhất. Cái kia không phải Darui nói qua cái kia lực lượng. Làm sao lại xuất hiện vật này? Nhưng mà Susanoo cùng Mộc Nhân xuất hiện. Cũng chỉ là để bọn hắn dừng lại một giây. Hiện tại lại trở về biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đã hoàn toàn không có cần thiết. Mặc kệ là ai đang cùng Iwichi chiến đấu. Đều đã không trọng yếu. Dưới mắt bọn hắn cần phải làm là mau chóng chạy về riêng phần mình thôn. Sau đó tổ chức ninja đại quân thảo phạt Konoha. Về phần cái này cuốn lấy Konoha Hokage người. Đợi đến về sau lại điều tra a. Mộc Nhân một quyền đem Uchiha Madara Susanoo đánh lui. Lui lại Madara dứt khoát đem Susanoo hoàn toàn phóng ra. Đứng người lên Susanoo thân cao cùng Mộc Nhân không kém bao nhiêu. Iwichi cũng nhảy đến Mộc Nhân đỉnh đầu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau. Cảnh tượng như vậy, để Uchiha Madara cảm giác dường như đã có mấy đời. Phảng phất về tới hắn cùng Senju Hashirama giao thủ thời điểm. Nhưng bây giờ Senju Hashirama đã chết. Mà đối thủ của hắn cũng chẳng qua là một cái kế thừa Senju Hashirama mộc độn chi lực tiểu quỷ mà. Thôi, bất quá tên tiểu quỷ này mộc độn tựa hồ so Senju Hashirama càng thêm cường đại. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nhất làm cho Uchiha Madara giật mình là Iwichi phóng ra thuật, hoàn toàn không cần kết ấn không nói. Thậm chí thuật hình thức hoàn toàn có thể từ hắn chính mình trưởng khống. Chỉ cần chakra số lượng lớn đủ, hắn liền có thể đủ phát động mình trong tưởng tượng thuật đi ra. Lực lượng như vậy mới thật để Uchiha Madara cảm thấy rung động không thôi. Bởi vì đây không phải lực lượng mạnh yếu vấn đề, mà là cá nhân thiên phú. Có được bực này thiên phú Iwichi, liền ngay cả Uchiha Madara ở trong lòng âm thầm nói xong. Tùy tâm sở dục chi phối thuật, tiểu tử này thiên phú, tại giới ninja cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, xưa nay chưa từng có tồn tại. Nhưng mà trên thực tế thuật ban sơ cần kết ấn a. Căn bản không cần kết ấn liền có thể phóng ra thuật. Như là Rikudo Sennin cùng đệ đệ của hắn, thậm chí là Indora cũng hoàn toàn không cần kết ấn liền có thể phóng ra nhiều loại thuật. Bất quá Uchiha Madara còn không biết những chuyện này. Hắn bây giờ nhìn lấy Iwichi Mộc Nhân. Ngoại trừ bề ngoài cùng Hashirama Mộc Nhân có rất nhiều chỗ khác nhau bên ngoài. Cái này Mộc Nhân thân thể hiện ra ngân sắc quang mang. Tựa hồ Iwichi Mộc Độn ra chỉ lấy cái khác lực lượng. Xem ra ngay cả hắn không chỉ là kế thừa Hashirama Mộc Độn. Chuẩn xác mà nói hẳn là có được siêu việt Hashirama mộc độn lực lượng. Madara đang suy nghĩ gì Iwichi không biết. Tay hắn nắm nắm đấm. Đồng thời cũng khống chế Mộc Nhân nắm chặt nắm đấm. Mộc Nhân đột nhiên bước ra một bước. Huy động to lớn nắm đấm hung hăng hướng phía Uchiha Madara Susanoo oanh kích tới. Một quyền này mang theo bị phá vỡ sơn hà uy thế hung hăng đánh phía Susanoo. Mà đồng thời Uchiha Madara phản ứng cũng không chậm, liền tới nhìn ngươi một chút Mộc Nhân cùng Hashirama có bao nhiêu sai biệt a. Tiểu tử, Susanoo huy động nắm đấm, đồng thời Iwichi đột nhiên từ Mộc Nhân đỉnh đầu nhảy ra ngoài. Madara đôi mắt có chút co rụt lại, đồng dạng thả người vọt lên, hai người bay lên huy động nắm đấm, đồng thời hướng phía đối phương đánh tới. Mộc Nhân cùng Susanoo động tác, trong nháy mắt này, đang tại đào tẩu đám người, nhao nhao ngừng chân quay đầu nhìn xem, khi hai cái to lớn nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt. Kinh thiên động địa khí bạo âm thanh bộc phát, uyển như thủy triều khí tường, đột nhiên tại hai cái nguy nga thân thể bốn phía xuất hiện, hóa thành kinh đào hãi lãng khí cung khuếch tán ra, tàn phá bừa bãi mà qua mặt đất, trong nháy mắt băng liệt. Hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu người gào thét mà đi. Khi cuồng phong đột khởi, đã tới gần trước mặt bọn hắn một cái chớp mắt, tiếng oanh minh mới chậm rãi xuất hiện. Oanh, vang vọng đám mây tiếng va đập tản ra. Trong nháy mắt mặt đất gặp lấy trùng kích điên cuồng rung động. Đệ tứ Rai Kích nhìn chòng chọc vào Susanoo. Cái này lực lượng quả nhiên như hắn chỗ nghĩ như vậy. Có thể cùng Iwichi mộc độn đối kháng chính diện. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Có thể làm. Chỉ cần cấy ghép cặp mắt kia lão phu liền có thể. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.